Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399. Song Kiệt đều bại, Hạ Tật Lịch dừng lại, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, khóe miệng càng là có vết máu lưu lại. Hiển nhiên Đông Dương một cước này uy thế cũng là không thể coi thường. Bất quá, so với Đông Dương chịu tổn thương, thương thế của hắn cũng có chút không có ý nghĩa. Đông Dương nhìn thoáng qua bị đâm xuyên tay trái, lập tức mới nhìn hướng mấy trăm trượng bên ngoài Hạ Tật Lịch. Cười nhạt nói, không hổ là thiên cơ thập nhị tử bên trong anh Kiệt. Quả nhiên có mấy phần năng lực. Hạ Tật Lịch hừ lạnh nói, người cũng có chút năng lực, dạng này đều không chết. Muốn giết ta nhìn không thể dễ dàng như thế, có đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi thật đúng là coi là điểm ấy tổn thương đối ta sẽ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Thật đúng là buồn cười. Đông Dương nâng lên con kia bị đâm xuyên tay trái. Hạ Tật Lịch ánh mắt không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy Đông Dương trong tay trái vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Dựa theo này xuống dưới, chỉ cần mấy chục cái hô hấp liền có thể hoàn toàn bình phục. Lại tại lúc này, phía dưới trong sơn động đột nhiên hiện lên một đạo thất thải quang choáng. Cứ việc chỉ là một cái thoáng mà không, nhưng vẫn là bị tất cả mọi người ở đây thấy rõ. Ngay sau đó, trong sơn động liền truyền ra Mộ Dung Chỉ Vũ thanh âm. Đông Dương, U Minh Hoa thành thục, người có được hay không? Không được ta xuất thủ. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc vui mừng, nói, không cần, người đem U Minh Hoa lấy xuống, để kia nữ thi ăn vào. Thật không cần, thật không cần, vậy được rồi. Hạ Tật Lịch sắc mặt lại càng thêm âm trầm. U Minh Hoa đã thành thục, hắn nhất định phải mau chóng đắc thủ, nếu không liền phí công nhọc sức. Gãy Ngự huynh, làm phiền ngươi giúp đỡ chút. Sau đó, tất có thâm tạ. Mạnh Chiết Ngự gật gật đầu, nói, Tật Đá Sỏi huynh khách khí. U Minh Hoa vốn là chúng ta cùng nhau phát hiện, tự nhiên muốn cùng nhau đạt được. Lập tức, Mạnh Chiết Ngự liền đối sau lưng hai người nói ra, các ngươi xuống dưới, đem U Minh Hoa mang tới. Là, chấm ngoặc kép, hai người ứng một tiếng, liền song song rơi xuống. Đối với cái này, Đông Dương là thoáng như không thấy, hai cái phổ thông chân thần đỉnh phong mà thôi. Đối Mộ Dung Chỉ Vũ tới nói còn không phải chút lòng thành. Đừng nói bọn hắn, coi như cái này Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch cũng sẽ gặp. Trong chốc lát, kia hai nam tử liền rơi vào cửa hang, cũng không chút do dự bước vào sơn động. Nhưng ở một cái hô hấp về sau, trong sơn động liền truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Lập tức, hết thảy liền an tĩnh lại. Mạnh Chiết Ngự ánh mắt nhất động, lập tức nhô ra thần thức, muốn điều tra trong sơn động tình huống. Lại chỉ phát hiện Mộ Dung Chỉ Vũ một người, lại ngay tại ngắt lấy U Minh Hoa, mà hắn phái đi ra hai nam tử, nhưng không thấy bóng dáng, ngay cả thi thể đều không có một cái nào. Ngươi làm cái gì? Mạnh Chiết Ngự trầm giọng mở miệng. Trong sơn động, một đóa thất thải lộng lẫy U Minh Hoa đã hoàn toàn nở rộ, mà cỗ kia thai nghén nó thi thể cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trên đất một lớp tro bụi. Giờ phút này, cả cây U Minh Hoa cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, rất là quái dị. Mộ Dung Chỉ Vũ chậm rãi tại U Minh Hoa trước ngồi xuống, chậm rãi vươn tay, rất là thận trọng đem kia chừng lớn chừng bàn tay U Minh Hoa lấy xuống. Lúc này, Mạnh Chiết Ngự thanh âm cũng từ truyền ra ngoài tới. Mộ Dung Chỉ Vũ chậm rãi quay người, đem U Minh Hoa đặt ở kia nữ thi phần môi. Ngay sau đó, kia thất thải lộng lẫy U Minh Hoa liền chậm rãi hóa thành thất thải linh dịch, từ nữ thi phần môi chảy vào. Thật thần kỳ. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là thầm khen không thôi, lập tức liền mở miệng nói, ta cái gì cũng không làm, chính bọn hắn biến mất, ta còn muốn biết là chuyện gì đây đâu. Dạng này đáp án, tự nhiên là không có khả năng để Mạnh Chiết Ngự tin tưởng, nhưng hắn cũng rõ ràng hỏi không ra cái gì. Bất quá, chí ít hắn cũng xác định một sự kiện. Mặc kệ là trước mặt Đông Dương, vẫn là trong sơn động Mộ Dung Chỉ Vũ, đều không phải là một người hiền lành. Thậm chí là so với bọn hắn đều muốn yêu nghiệt tồn tại. Đúng lúc này, trong mây đen đột nhiên truyền đến Tiểu Dực thanh âm. Đông Dương, cho ngươi mượn cảm xúc dùng một lát, để bản cô nương giải quyết hai người này. Tiểu Dực chỉ là động thần đỉnh phong, mặc dù là thiểm điện chi linh, nhưng đối thủ lại là hai cái chân thần đỉnh phong. Nàng có thể cùng đối phương dây dưa lâu như vậy cũng là không tệ. Đương nhiên không thể lại giống Đông Dương như thế yêu nghiệt. Có thể quét ngang đối phương, hắn không có cơ hội. Đông Dương vẫn không trả lời. Hạ Tật Lịch liền quát lên một tiếng lớn, lại một lần nữa xuất thủ. Cùng lúc đó, Mạnh Chiết Ngự cũng xuất thủ, cũng thẳng hướng Đông Dương. Vốn là không có Mạnh Chiết Ngự chuyện gì, nhưng bây giờ hắn hai cái thuộc hạ biến mất, tổn thất của hắn nhưng so sánh Hạ Tật Lịch nghiêm trọng nhiều. Làm sao lại không có biểu thị? Trong chốc lát, một vòng chói mắt mặt trời xuất hiện lần nữa. Hạ Tật Lịch vừa ra tay lại là hắn tất sát kỹ. Cứ việc trước đó đã bị Đông Dương phá mất, nhưng lần này không phải chính hắn. Mạnh Chiết Ngự trong tay cũng đột nhiên nhiều hơn một thanh màu băng lam trường kiếm. Ngay sau đó, một đạo hàn mang bộc phát ra. Trong sân nhiệt độ không khí cũng bỗng nhiên hạ xuống. Lại là băng tuyết chi đạo. Màu băng lam kiếm mang chém xuống, nhưng lập tức lại đột nhiên bạo tán, hóa thành vô số băng tinh rơi xuống. Tràng cảnh kia tựa như là thiên tướng mưa đá, chỉ là đây không phải bẩm báo, mà là vô số gào thét mà đến băng tinh. Càng khiến Đông Dương rất ngạc nhiên chính là, Mạnh Chiết Ngự cũng tại kiếm mang bạo tán đồng thời, mà biến mất không thấy. Quả thật đều có thủ đoạn sở trường a. Đông Dương cười lạnh một tiếng, ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực gào thét mà ra. Chẳng những đem kia một vòng kim dương cùng đầy trời băng tinh bao trùm, còn trực tiếp lọt vào trong mây đen, đem ngay tại chiến đấu Tiểu Dực ba người toàn bộ bao trùm. Ha ha, cho bản cô nương chịu chết đi. Thất tình lục dục tinh thần lực đột nhiên đánh tới. Kia hai cái vây giết Tiểu Dực nam tử cùng nhau dừng lại. Mà Tiểu Dực thì là trong nháy mắt bắt được cơ hội này. Hai tay cùng lúc bộc phát ra hai đạo điện quang, giống như hai đạo lôi điện nắm trong tay, trong nháy mắt chém xuống. Trong chốc lát, hai đạo điện quang liền thật sự rơi vào hai người kia trên thân. Trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn triệt để tê liệt. Ngay sau đó, hai cái chân linh đạo quả phân biệt từ trên người của bọn hắn bay ra. Muốn thoát đi, nhưng ở kia mãnh liệt thất tình lục dục phía dưới, bọn hắn trốn. Lộ ra là như thế không chịu nổi. Giây lát ở giữa, đại lượng lôi điện liền đem hai viên chân linh đạo quả bao phủ hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng yên lặng mà dừng. Đồng dạng nhận thất tình lục dục ảnh hưởng còn có kia luận kim dương cùng đầy trời băng tinh. Nhưng thời gian rất là ngắn ngủi, kim dương cùng băng tinh lại lần nữa đánh tới. Đông Dương trước đó lĩnh giáo qua Hạ Tật Lịch kim dương năng lực, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương một chiêu này bên trong ẩn tàng sát chiêu. Lại là xuất quỷ nhập thần, lại lực công kích cũng siêu cường. Mà cái này đại lượng băng tinh bên trong, Mạnh Chiết Ngự hiển nhiên cũng là ẩn tàng trong đó. Tốt thừa cơ giết mình một trở tay không kịp, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, hắn hiện tại cũng không phát hiện được. Hiện tại nếu là ngăn cản Hạ Tật Lịch kim dương, khẳng định sẽ bị Mạnh Chiết Ngự ngồi. Lấy vừa rồi Hạ Tật Lịch sát chiêu đến xem, cái này Mạnh Chiết Ngự sát chiêu uy lực cũng không thể khinh thường. Không nghĩ tới hai người liền để ta có chút tả hữu khó chú ý, không uổng công kia thiên cơ thập nhị tử chi danh a. Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư một phen, lập tức vẫn lạnh lùng cười một tiếng, thân thể bất động, nhưng trên thân lại lao nhanh ra lần lượt từng thân ảnh. Tràng cảnh kia tựa như là bầy ong ra tổ, tràng diện có chút hùng vĩ. Trong chốc lát, vô số cái Đông Dương ngược lại đem kia luận kim dương cùng đại lượng băng tinh vây quanh. Ngay sau đó, những này Đông Dương liền toàn bộ dương lên kiếm, lại toàn bộ kích phát ra dài 10 trượng kiếm mang, đồng thời chém xuống, mấy trăm người đồng thời chém ra một kiếm, Tràng diện kia có thể nói là rung động lòng người. Ngay sau đó, tiếng oanh minh vang lên, nhưng chỉ có một tiếng, từ Kim Dương bên trên truyền đến. Kim Dương lại một lần nữa bị một kiếm tê liệt, mà cái khác chảm kích lại như bọt nước tiêu tán, không có đưa đến hiệu quả gì. Kim Dương bị xé nứt đồng thời, một vệt kim quang bắn ra, trong nháy mắt đi vào vậy chân chính Đông Dương trước mặt. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân lại lần nữa chui ra một cái mình, lại chém ra một kiếm, trực tiếp cùng đạo kim quang này chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, cái này vừa mới xuất hiện Đông Dương liền trực tiếp tán loạn. Kim quang cũng đồng thời tiêu tán, nhưng lại có một thanh kiếm đi tới Đông Dương bản tôn trước mặt, lại trực tiếp đâm xuyên mặt. Kết quả này, để Hạ Tật Lịch đại hỉ, nhưng hắn vui mừng vừa mới hiển hiện, ngoài ý muốn tăng vọt. Đông Dương trên ngực đột nhiên nhô ra một nắm đấm, trực tiếp đánh vào Hạ Tật Lịch ngực, nặng nề trầm đục âm thanh bên trong. Hạ Tật Lịch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà lại nhìn Đông Dương, cái kia bị đâm xuyên mặt Đông Dương tán loạn, một cái khác sống sờ sờ Đông Dương còn dừng ở nguyên địa. Căn bản không có thụ bất kỳ tổn thương, nhưng giờ phút này, những cái kia băng tinh cũng đã đem cái này chân thực Đông Dương vây quanh. Từ bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một cái đều mang cường đại phong mang. Đông Dương cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng bỗng nhiên xuất hiện tại một khối băng tinh trước. Đảo mộc kiếm cấp tốc chém ra. Cũng tại lúc này, khối này băng tinh bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, lại truyền ra mạnh chiết ngự thanh âm. Ngươi làm sao lại phát hiện được ta vị trí? Ngươi nấp rất kỹ, thần trí của ta đều không thể phát hiện ngươi tồn tại. Nhưng ngươi vẫn là một người, còn có cảm xúc tồn tại. Trong chốc lát, hai kiếm sắp va chạm hết thảy. Nhưng ở giờ khắc này, Đông Dương đào mộc kiếm có chút lệch ra. Hai kiếm cứ như vậy giao thoa mà qua, nhìn như là đơn giản sượt qua người, nhưng ở trong mắt mạnh chiết ngự lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tại Đông Dương kiếm có chút trách đi thời điểm, trong mắt hắn liền không còn là một thanh kiếm, mà là vô số đạo kiếm. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng bạo hưởng, khối kia băng tinh liền ầm vang sụp đổ. Mạnh chiết ngự thân ảnh cũng từ đó hiển hiện, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trước đó bị Đông Dương đánh bay Hạ Tật Lịch vừa mới tại ngoài mấy trăm trượng dừng lại, liền thấy bị đánh bay mạnh chiết ngự. Lại tại hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, mạnh chiết ngự liền bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này, mặc kệ là Hạ Tật Lịch hay là mạnh chiết ngự, khóe miệng đều mang vết máu, có chút trắng bệch trên mặt gấp đôi âm trầm. Lạnh lẽo ánh mắt đều rơi vào ngoài mấy trăm trượng Đông Dương trên thân. Bọn hắn thế nhưng là thiên cơ thập nhị tử bên trong nhân vật. Luận thực lực, bọn hắn là thiên tài hạng người, chân thần đỉnh phong bên trong người nổi bật. Luận bối cảnh càng là thường nhân khó mà với tới. Nhưng bây giờ, lại bị một cái yên lặng vô danh người đánh bại. Lại người này vẫn chỉ là động thần sơ cảnh, cảnh giới so với bọn hắn quá thấp. Người đến cùng là ai? Đông Dương. Vấn đề giống như trước, vẫn là đồng dạng trả lời. Hạ Tật Lịch trầm giọng nói, người giết chúng ta người, việc này không xong. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, chuyện nguyên nhân, người ta đều rõ ràng, ta liền không nói cái gì. Nhưng bây giờ, U Minh Hoa đã không có, các ngươi như còn muốn tiếp tục dây dưa, ta phụng bồi tới cùng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.